Xuyên Việt chi luyện thạch giả, chương 54, góc truyện audio.com. Trong hoàn cảnh lớn lên dưới sức ảnh hưởng của thánh giáo, phần lớn tin tức trên Internet đều không thể lay động đến hình tượng chính diện của thánh giáo. Nhưng trong diễn đàn lại không giống như vậy. Chuyện về video lưu truyền đến mức sôi sùng sục, thủ đoạn Diên Thiệu Bách tung video ra rất có ý tứ. Hắn không tìm người trực tiếp tuyên bố, mà là để cho mật thám cải ở trong thánh giáo đem đoạn video này đổi tên thành trò hay. Đưa tới bên trong bảng điện tử của chiến sĩ thánh giáo được tuyển. Lại tìm người giả vờ thần bí tại một diễn đàn kỹ thuật nào đó thô tục biểu thị trong lúc vô tình phát hiện được một ít thứ rất thú vị. Sau một phút, dưới tình huống vị chiến sĩ thánh giáo kia không biết gì, bảng điện tử của hắn liền bị vài nhóm người ghé thăm một vòng. Có kẻ tò mò còn trực tiếp viết giáo trình làm sao ghé thăm đăng lên Internet. Sau 10 phút, thứ khó coi trong bảng điện tử của chiến sĩ thánh giáo này bị người sợ thiên hạ không loạn đăng lên Internet. Đương nhiên đoạn video tên là trò hay của Mạc Hoài Song cũng nằm trong số đó. Tất cả Internet xôn xao, số lượt xem không ngừng tăng lên, trong vài giây liền lên tới ngàn vạn. Thánh giáo biết được tin tức này liền lập tức tiến hành phong sát đối với video này. Cũng mở một cuộc họp báo nói những thứ này đều là hành vi cá nhân. Đồng thời cũng xin lỗi với công chúng vì trong giáo chúng có tồn tại thứ bại hoại như vậy. Biểu thị sẽ chặt chẽ quản thúc hành vi của giáo chúng. Chuyện đã đến bước này, Diên Thiệu Bách lộ ra kế hoạch, thủ hạ bắt đầu ra trận đánh cờ. Chỗ động vào đương nhiên chính là video trò hay giấu ở trong đống kia. Mục đích của Diên Thiệu Bách rất đơn giản, chứng thực tính chân thực của trò hay. Nếu như chỉ cần tung đoạn video này, thánh giáo liền có biện pháp khiến đoạn video này biến thành giả. Thế nhưng sau khi xoay chuyển một vòng lớn như vậy, thánh giáo hoàn toàn không biết trong video kia đang đợi mình cái gì. Cho nên tại thời điểm trò hay một mình xuất hiện trên Internet, bộ xã giao của thánh giáo trở tay không kịp, lập tức phản ứng chính mình đã bị trúng kế, nhưng tiên cơ đã mất, nói cái gì cũng đã trễ rồi. Người phát ngôn của Cửu Bác sắc bén diễu cợt hành vi cá nhân của thánh giáo. Thử hỏi dạng hành vi cá nhân này là loại gì mới cần thiết điều động chiến sĩ thánh giáo cấp 7 đi hành hạ chết một thiếu niên. Hơn nữa còn là một vị mới bị đối xử bất công. Luyện thạch giả cấp 6 mới bị cưỡng ép xuống vị trí thứ 3 trong giải thi đấu. Càng khiến người ta cần phải được giải thích chính là, vị thiếu niên này vừa mới được đưa tin là an tổ. Dưới sự cắn xé của độc giác thú cấp 7, máu chảy ra lại là máu đỏ tươi. Không biết vị chiến sĩ thánh giáo có đoạn video này mang theo tâm lý như thế nào mà không kiềm chế hành vi cá nhân mà lại bàng quan đứng đó quay. Có lẽ cái tên trò hay này có thể chỉ điểm một. Hai, ngôn luận của Cửu Bác vừa ra, lập tức có giáo đồ của thánh giáo nhảy ra nói chiến sĩ thánh giáo chính là liều chết cứu viện thiếu niên này từ trong miệng độc giác thú. Nhưng mà người tinh tường đều xem được. Kiếm của chiến sĩ thánh giáo rốt cuộc là chỉ về ai? Cho nên lời biện hộ này rất nhanh liền bị nhấn chìm bên trong dư luận. Cũng có người chất vấn tính chân thật của trò hay. Đối với nghi hoặc này rất nhanh liền có chuyên gia nhảy ra biểu thị đoạn video này hoàn toàn là chân thật. Càng có người còn hèn mọn hơn quan sát vị chiến sĩ thánh giáo suốt đêm tự mình ra trận làm các đoạn video khẩu vị nặng. Quan điểm rõ ràng đem trò hay đưa về loại này. Mỹ thiếu niên, máu tươi, nhân thú, thật sự là cha cha. Thời điểm Mạc Hoài Song nhìn thấy bình luận này, tức giận đến mức lỗ mũi thở ra khói. Hận không thể đem người này mò ra đánh một trận, ngoại trừ có một chút chỗ không như ý. Đoạn video trò hay này rõ ràng có ảnh hưởng đến hình tượng của thánh giáo. Đặc biệt đến khi đoạn video Mạc Hoài Song bị nghi là an tổ bị tung ra. Trên Internet có một quãng thời gian dài đều có một loại trầm mặc quỷ dị. Nếu như Mạc Hoài Song là an tổ, sẽ không ai cho rằng hành vi của thánh giáo không đúng. Nhưng nếu như không phải thì sao? Cái nghi vấn kinh sợ này khiến cho tất cả mọi người hoảng hốt lên. ai cũng không hy vọng có một ngày chính mình mặc danh kỳ diệu liền biến thành an tổ. Sau đó bởi vì hành vi cá nhân của chiến sĩ thánh giáo liền bị hành hạ đến chết. Tại thời điểm Mạc Hoài Song đi dạo khắp các diễn đàn, Diên Thiệu Bách liền bưng bữa trưa lên bàn, nhìn thấy Mạc Hoài Song hăng hái không ngừng nằm úp sấp trên ghế salon. Liền đi tới liếc mắt nhìn nội dung bảng điện tử. Sau khi xem xong, vỗ mông Mạc Hoài Song hai cái. Ăn cơm, dư luận chỉ có thể làm thế. Còn nếu muốn lật đổ thánh giáo còn phải xem nắm đấm. Mạc Hoài Song bật dậy, cười hì hì ngồi vào bàn. Việc này làm rất đẹp đẽ. Không bằng cho người bao lì xì được không? Ngươi lấy 1 triệu ra. Ta giúp ngươi đưa cho các huynh đệ xem như phí khẩu cực. Diên Thiệu Bách cũng không có từ chối. Được, Mạc Hoài Song vô cùng hào phóng. Cơm nước xong, Diên Thiệu Bách từ trong phòng lấy một cái ống tiêm ra hiệu cho Mạc Hoài Song đưa tay lấy máu. Nghĩ đến thân phận đặc của mình, Mạc Hoài Song bé ngoan phối hợp. Diên Thiệu Bách sẽ không hại hắn. Sau khi lấy máu xong, Diên Thiệu Bách đem Mạc Hoài Song mang vào thư phòng. Hắn kéo ngăn kéo thấp nhất bên trái bàn làm việc ra. Sau đó đem ngón tay cái đặt vào máy quét được ngụy trang thành ngăn kéo. Một giây sau, tủ sách trong thư phòng rời đi. Một cái két an toàn cao bằng nửa người liền lộ ra. Diên Thiệu Bách đi tới két an toàn, đem đồng tử đưa đến trước máy quét hình. 2 giây sau, trên két bảo hiểm xuất hiện một cái máy mật mã. Diên Thiệu Bách nhanh chóng nhập mật khẩu. Két an toàn mở ra. Bên trong là một cái tủ sắt. Diên Thiệu Bách lấy tủ sắt ra nhập mật khẩu vào. Dương liền cạch một cái liền mở ra. Mạc Hoài Song nhanh chóng ló đầu. Đồ được bảo quản kín như vậy nhất định là đồ tốt. Trong dương chính là một cái hộp kim loại màu bạc dài chừng 15 cm. Hộp rất phổ thông, không nhìn ra được chỗ đặc thù nào. Diên Thiệu Bách lấy hộp ra đưa cho Mạc Hoài Song. Cho ngươi, Mạc Hoài Song nhận lấy vội mở ra. Một cái bút luyện thạch màu cam yên lặng nằm trong hộp. Tay Mạc Hoài Song nhất thời mềm nhũn, suýt chút nữa đem đồ vật phước đi. Bút luyện thạch cấp 8 thực sự. Này, chuyện này Mạc Hoài Song nói năng lộn xộn. Hắn quả thật bị kinh sợ đến. Hắn đến thế giới này cũng được một thời gian, đương nhiên biết đến bút luyện thạch cấp 8 quý đến mức nào. Lễ vật này khiến hắn phỏng cả tay. Cầm, không có người nào thích hợp với vật này hơn là ngươi. Diên Thiệu Bách chân thành mà bình tĩnh nói. Mạc Hoài Song mím mím môi. Nghĩ đến nửa năm sau di tích số 1 sẽ mở ra. Không từ chối nữa, nhanh nhẹn đóng hộp lại. Nhận lấy bút luyện thạch cấp 8. Điều bây giờ hắn có thể làm được chính là tận dụng tất cả mọi tài nguyên. Chuẩn bị những thứ tốt nhất cho trận chiến đó. 1 tuần sau. Sau khi Mạc Hoài Song tự nhận thấy mình đã hoàn toàn khôi phục, liền đưa tay hướng về phía bút luyện thạch cấp 8, bởi vì có nhận thư mới đối với dòng máu của mình. Thời điểm khiêu chiến cấp 8 Mạc Hoài Song không có chút khiếp đảm nào. Sắc mặt hắn bình tĩnh đưa ngón tay chạm vào bút luyện thạch cấp 8. Không khác gì so với lúc cầm lấy các bút bình thường khác. Nháy mắt ngay tại thời điểm ngón tay Mạc Hoài Song chạm vào trên bút luyện thạch. Trong đầu hắn trống rỗng, thời gian trống rỗng rất ngắn, không đến một cái chớp mắt, linh chấn tự động xuất hiện trong ý thức hắn. Một luồng ý thức không thuộc về hắn hiện lên trong đầu hắn. Ý thức như tiểu yêu mới được khai thông linh trí, chỉ có thể mơ hồ biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng không có cách nào miêu tả rõ ràng rốt cuộc mình muốn cái gì. Mạc Hoài Song có thể cảm nhận được nó nịnh hót mình cùng khát vọng. Nhưng lại không hiểu được nó khát vọng cái gì. Ý chí máu độc giác thu cấp 8 nhất thời gấp đến độ xoay quanh. Linh chấn gắt gao đem hắn vây nhốt, không cho hắn có cơ hội làm loạn. Nhìn thấy bộ dáng linh động này của hắn, Mạc Hoài Song không hiểu sao liền nhớ đến hình dung của Diên Thiệu Bách về tình cảnh lúc an tổ thăng cấp cấp thấp phục tùng cấp cao. Theo cách nói này, ý chí cấp 8 phải phục tùng mình mới đúng. Bộ dáng gấp đến độ xoay quanh này của hắn, nào có chút ý tư muốn thuần phục nào. Giống như con quỷ đang nghĩ biện phá đòi nợ a, trong lòng Mạc Hoài Song lặng lẽ phun tào. Ý chí cấp 8 thấy mình cầu không được đáp lại, tức giận nhảy lên, Mạc Hoài Song thờ ơ lạnh nhạt, đừng nói hắn không biết ý chí cấp 8 này cầu xin cái gì. Coi như là hắn biết hắn cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của nó. Dù sao hắn cũng không rõ nếu đáp ứng ý chí cấp 8 sẽ có hậu quả như thế nào. Hắn không gánh vác được hậu quả thăng cấp thất bại. Cuối cùng, ý chí cấp 8 mang theo tiếc nuối cùng không cam lòng tiêu tan. Mạc Hoài Song lập tức mở hai mắt ra. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang cầm bút luyện thạch cấp 8 nằm trên giường. Đứng dậy nhìn thời gian. Cách thời điểm hắn quyết định thăng cấp đã được một tuần. Mạc Hoài Song cúi đầu ngửi trên người một cái. Chỉ sợ chính mình thối đến mức không ai có thể chấp nhận được. May mà hắn được chiếu cố không tồi. Không có mùi gì khác. Mặc dù như vậy, nhưng Mạc Hoài Song vẫn đi rửa mặt một hồi rồi mới bấm máy truyền tin của Diên Thiệu Bách. Ta còn có chút chuyện. Ngươi làm chút đồ ăn trước đi. Ta lập tức trở lại. Diên Thiệu Bách vội vã nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng mà lập tức này của hắn liền thành 4 tiếng. Chờ đến khi hắn bước vào cửa mặt trời đã hạ về phía tây. Mạc Hoài Song nghe đến tiếng cửa mở. Lẹt xẹt kéo dép lê đi ra từ phòng bếp. Nhìn thấy Diên Thiệu Bách nháy mắt liền sững sờ. Người này gầy, cũng đúng, nếu như đổi thành Diên Thiệu Bách không tiếng động nằm im trên giường một tuần. Hắn cũng không thể tưởng tượng được mình sẽ biến thành cái dạng gì. Huống chi trên người này còn nhiều gánh nặng khác. Trong lòng Mạc Hoài Song cảm khái. Ngoài miệng lại không nói gì. Trở về nhà bếp đem bát thịt độc giác thú đã hầm tốt bưng lên. Ăn cơm, đem cái muôi đặt ở trong bát. Mặt đầy tươi cười hướng về phía Diên Thiệu Bách vẫy vẫy tay. Nguyên liệu của thế giới này đối với những tên cật hóa thực sự mấy chữ đau đến không muốn sống cũng không đủ để hình dung. Nhưng đối với những bà nội trợ mà nói, được như vậy thực sự vô cùng tốt, vì căn bản không cần động não suy nghĩ đến mấy cái vấn đề phức tạp như hôm nay ăn cái gì. Ngoại trừ cơm tẻ là hàng siêu cấp xa xỉ, chỉ có thịt độc giác thú. Ánh mắt Diên Thiệu Bách nhìn Mạc Hoài Song ôn như đến mức có thể nhỏ ra nước. Tất cả bất an cùng lo lắng suốt một tuần lễ đến lúc này đã bị tẩy trừ. Chỉ cần người này còn bên cạnh mình cũng vui mừng. Hắn không để ý đến Mạc Hoài Song bắt chuyện. Bước một bước dài xông đến trực tiếp đem người từ ghế ôm vào phòng ngủ. Này, ê, làm gì, ăn cơm à, dự cảm không tốt khiến Mạc Hoài Song ý đồ dùng chiêu cá chép nhảy đào tàu. Đáng tiếc trước mặt chiến sĩ cấp 8. Thân thể nho nhỏ kia của hắn căn bản không để vào trong mắt. Ngươi cũng nên trả lời tức, đừng cho là ta quên chuyện thuê ta làm tư liệu, có còn biết xấu hổ hay không? Lại là lợi tức, lãi suất cao đúng không? Đúng không? Sau khi ăn uống no đủ, Diên Thiệu Bách đem người kéo vào trong ngực, tay không an phận không ngừng dạo quanh cái mông vểnh cao. Da Mạc Hoài Song rất mượt, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Mạc Hoài Song rầm rì, đủ rồi à, Diên Thiệu Bách cười cười, hạ một cái hôn an ủi lên người hắn, có chuyện nói cho ngươi, nếu lại là chuyện như vậy thì miễn, Diên Thiệu Bách cười vỗ xuống mông hắn một cái, không phải, là liên quan với Lương Ngu, xuất hiện người có máu cấp 8, cách chương.